Tàn độc lương duyên, chương 42, trái tim bỗng đau hơn một chút. Khóc chuyện audio.com, Hướng Thu Vân nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu. Tôi mặc kệ anh có tin hay không, đây là sự thật. Cô đã ngồi tù 2 năm mà vẫn giống trước đây, mở miệng ra là nói dối. Giang Minh Thắng cười khẩy, nói không ra là ghen tị hay là căm giận. Cho dù cô đã sa sút như ngày hôm nay, cô vẫn ở phía sau theo đuổi Hạ Vũ Hào, cô chưa bao giờ nhìn anh ta. Chấm, anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi. Một lát sau, Hướng Thu Vân cụp mắt nói. Người không tin cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cô xoay người, đi về phía nhà vệ sinh. Hướng, Thu, Vân, Giang Minh Thắng túm cô lại, dễ dàng ấn cô lên tường, tức giận nói. Cô đâm Hân Yên làm chân con bé bị thương, hại con bé không múa ba lê được nữa còn chưa đủ, cô còn muốn câu dẫn bạn trai con bé sao? Lương tâm cô bị chó gặm rồi à, hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nhau. Anh ta cúi đầu nhìn cô, khi ánh mắt chạm đến vết sẹo trên gương mặt cô, trái tim bỗng đau một chút tựa như bị cây kim đâm vào vậy. Cô luôn tùy tiện không để ý gì cả, nhưng lại để ý đến gương mặt của mình như bao cô gái khác, thế mà hiện tại trên gương mặt cô lại có một vết sẹo rõ ràng. Anh nói không sai, tôi đang câu dẫn anh hả? Hướng Thu Vân chống hai tay trước ngực anh ta, dựa sát vào tai anh ta rồi châm biếm nói. Nhưng anh có một điểm sai rồi, người mà lương tâm bị chó gặm chưa bao giờ là tôi. Khí nóng mềm mượt lượn lờ quanh quần ốc tai, sự mập mờ khó nói nên lời, Giang Minh Thắng hơi ngẩn ngơ, anh ta đã bị cô đẩy ra. Hướng Thu Vân gạt gạt tóc mái, che vết sẹo trên gương mặt lúc cô quay người, vô tình nhìn thấy Hạ Vũ Hào ở cách đó không xa. Anh không mặc cô màu áo vét, chiếc sơ mi màu được cài hết cúc đến cáp trên cùng, trông cực kỳ có cảm giác cầm dục lại lộ ra mấy phần vô cảm. Hướng Thu Vân cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy gì, nghe được gì, không hiểu sao cô hơi bất an, vô thức muốn giải thích. Hạ, ngay sau đó, Hạ Vũ Hào đi qua cô, anh còn không thèm nhìn cô một cái mà đi thẳng vào phòng vệ sinh nam. Không phải anh tức giận không để ý đến cô, mà là anh coi cô như người vô hình. Bàn tay của Hướng Thu Vân dừng ở giữa không trung một lúc, sau đó lại thả về bên chân. Vừa nãy não cô bị uống nước rồi, cô còn dở hơi nữa sao cô có thể nực cười nghĩ rằng anh ta giận và ghen vì cô chứ? Người anh ta yêu là Giang Hân Yên, còn cô chỉ là một người đã hại người anh ta yêu, là một con kiến hôi bị anh ta chán ghét, bị anh ta trả thù mà thôi. Cô từng lấy lòng anh ta, có thể thoát khỏi sự trả thù của anh ta đã là chuyện đáng để ăn mừng, sao cô có thể nghĩ đến chuyện khác chứ? Cô thích Hạ Vũ Hào đến vậy sao? Giang Minh Thắng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đáy lòng như lo gia vị bị đánh đổ, ngũ bị tạp trần. Cho dù anh ta đã đánh gãy chân cô tống cô vào tù cô vẫn thích anh ta và muốn ở bên anh ta sao? Tôi thích ai, hình như không liên quan đến anh Giang. Hay là anh vẫn còn thích tôi, anh ghen? Hướng Thu Vân thản nhiên hỏi. Lời nói của cô đâm thẳng vào Giang Minh Thắng, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Đừng nói là tôi có bạn gái, cho dù tôi không có bạn gái cũng không có khả năng tôi đi thích một người giáp tâm mưu sát em gái tôi. Vậy thì tốt, Hướng Thu Vân xoay người đi vào phòng vệ sinh, Giang Minh Thắng lại đứng yên tại chỗ, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng anh ta rửa mặt quay lại. Khóc chuyện audio.com, khi Hướng Thu Vân quay trở lại, Giang Minh Thắng và Hạ Vũ Hào đã ngồi ở ghế của mình từ lâu rồi, cô quét mắt nhìn về phía Hạ Vũ Hào trở lại chỗ ngồi. Hướng Thu Vân, sao cô đi lâu vậy, có phải cô ăn rồi bị đau bụng không? Giang Hân Yên lo lắng hỏi. Hướng Thu Vân sợ già dậy khó chịu nên chưa ăn món khác cô. Chỉ cầm một bát canh lên rồi uống. Không, làm phiền cô phải lo lắng rồi. Không sao thì tốt, cô và anh Vũ Hào và cả anh tôi đều đi vệ sinh, tôi còn tưởng nhà hàng này làm đồ ăn không sạch, ăn vào bị đau bụng rồi cơ. Giang Hân Yên dịu dàng nói, như có điều ám chỉ, cách trương.